Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, pháp trận lực lượng. Giang Thu lúc này đã thẳng đến kia pháp trận mà đi. Tối tăm đôi mắt bên trong lộ ra hàn quang, trên tay tử thần liêm đã vận sức chờ phát động, long hổ khiếu, Bùi Chấn hai tay kết ấn hô to nói, hắn cũng không tin. Giang Thu lần này còn không chết, cái này pháp trận uy lực thật lớn, liền tính là hắn khống chế lại đều có điểm cố hết sức. Càng đừng nói Giang Thu như vậy đơn thương độc mã liền xông tới. Giọng nói mới vừa rơi, Bùi Chấn trước người cái kia viên hình đại trận đó là tản mát ra hào quang màu đỏ sầm. Ngay sau đó kia đại trận chi trung đó là xuất hiện mấy thanh giống giận. Theo sau một cái thanh long cùng một đầu bạch hổ thân hình từ bên trong nhảy ra ngoài. Thanh thế thật lớn, đại có một phương quát tháo thiên hạ ý tứ. Người cái này thanh long hình tượng đắp nặn không tồi. Miễn cưỡng có thể đánh cái 98 phân. Còn có hai cái địa phương chưa hoàn mỹ. Giang Thu tại cái kia thanh long phía trước ngừng lại. Hắn rốt cuộc nhìn đến một cái tương đối ra dáng long. Chẳng qua này long là thanh sắc, trước mặt cái kia hai cái quả thực chính là thảm không nỡ nhìn. Hắn đều lười đến nhổ nước bọt, không nghĩ tới cái này Bùi Chấn tại hình tượng đắp nặn phương diện thật giỏi. Liền tính là phòng cũng coi như cái cao cấp A hàng. Ngươi đang nói cái gì? Bùi Chấn bị cái này Giang Thu nói làm cho vẻ mặt mộng bức. Này sao còn tán gẫu lên? Bây giờ không phải là đã tiến vào trận chung kết vòng sao? Như thế nào hợp lại trước đánh giá một chút? Lao sẽ cắn lúc sau lại bắt đầu. Còn không chờ Bùi Chấn phản ứng lại. Trước mặt hắn cái kia pháp trận bên trong liền là có một cỗ thực linh lực cường đại dao động thổi. Quét mở ra, cái kia long cùng đầu kia sư tử tức giận nhìn Giang Thu. Rồng ngâm thanh cùng hổ gầm thanh vang vọng tại cái này một mảnh thạch động bên trong. Ngay cả trên vách tường cục đá đều là toái đầy đất. Liền để cho ta tới kiến thức một chút cái này pháp trận lợi hại đi. Giang Thu giống là có chút hưng phấn, trong tay tử thần liêm đều là kích động run lên. Đảo mắt liền hướng cái kia long hổ mau chóng vút đi. Cái kia long hổ nhìn đến Giang Thu cũng không có bị khí thế của bọn họ sở kinh sợ. Toàn mặc dù là thực tức giận đối với Giang Thu giống giận. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiểu tử trước mắt này thực lực căn bản cũng không như bọn họ. Nhưng là tiểu tử này cũng dám làm lơ bọn họ. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ chính là thực sỉ nhục một kiện sự tình. Giang Thu như là cảm thấy đối diện cái loại này khinh thường tâm tình. Tối tăm ánh mắt bên trong cũng là hiện lên một tia bất đắc dĩ. Không mang theo như vậy xem thường người. Mắt thấy Giang Thu liền muốn xuất hiện ở trước mắt. Đầu kia bạch hổ đầu tiên phát động công kích. Bạch hổ trước tại không trung rít gào vài tiếng. Sau đó liền đối với Giang Thu bên này đạp mấy đá. Bạch hổ chân đạp sơn hà. Kia mấy cái dấu chân nhanh chóng thành hình, tại không trung hình thành một đám thật lớn hoa mai dấu chân. Kia mấy cái hổ ấn linh lực thật lớn, tại không trung đều là tản ra như ẩn như hiện bạch quang. Tức khắc liền là hướng về phía Giang Thu tất cả đạp tới. Hảo cường linh lực, Giang Thu than nhỏ một tiếng, kia mấy cái hổ ấn đó là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Giang Thu vận chuyển trong tay tử thần liêm, liền là hướng về phía kia mấy cái dấu chân giận chém mà đi. Tử thần liêm hỗn loạn một ít tiếng gió, chém tại cái kia hổ in lại khi phát ra tư tư tiếng vang. Hắc mang cùng bạch quang tại đụng độ trên không, sau đó liền phát ra từng trận tạc nứt thanh, một tên tiếp theo một tên tiếng vang tại không trung vang lên. Liền tính là Giang Thu đều là bị cái kia hổ ấn quanh thân phát ra bạch quang cấp chấn một cái. Nếu không phải, Tu La luyện thể quyết, ở một bên thêm vào. Giang Thu đều cảm thấy phải bị kia bạch quang cấp đánh bay thánh hiền cảnh pháp trận quả nhiên danh. Bất hư truyền, chém rớt ba cái hổ ấn, Liền tại Giang Thu chuẩn bị thu tay lại thời điểm, tại hắn phía trên đột nhiên xuất hiện một cái hổ ấn. Thẳng đến Giang Thu xuống phía dưới đè xuống, đại có một loại thế thái sơn áp đỉnh. Cái này ngươi trốn không thoát đi. Bùi Chấn đứng ở phía sau nhìn cái kia hổ ấn thẳng đến Giang Thu. Miệng cũng là hiện ra lướt một cái âm độc tươi cười. Khoảng cách gần như vậy căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Hắn đảo muốn xem kế tiếp Giang Thu còn có tài năng gì. Làm như đã nhận ra một cỗ nguy hiểm áp bách. Giang Thu ngẩng đầu nhìn về phía trên. Hổ ấn mùng hắn khoảng cách gần trong gang tấc. Một cái chớp mắt ở giữa. Liền tại Bùi Chấn lấy là cái kia hổ ấn muốn cầm Giang Thu cấp dẫm bẹp thời điểm. Cái kia hổ ấn thế nhưng tại Giang Thu đỉnh đầu định ở. Không sai, chính là định ở. Mà Giang Thu liền thừa cơ hội này. Một cái xoay người liền đào thoát ra tới. Cầm lấy tử thần liêm đó là đối cái kia hổ ấn chém tới. Tạc nứt thanh tại không trung vang lên. Giang Thu kia một bộ động tác nước chảy mây trôi phi thường hoàn mỹ. Thế nhưng không một chút kéo dài. Cử động này quả thực liền phải đem phía sau Bùi Chấn cấp xem ngây người. Cái này thao tác gì? Cái kia hổ ấn vì sao lại bị định ở? Cương Tài Na là một cái nhiều cơ hội tốt a. Ly đến như vậy gần, liền chỉ thiếu một chút. Người cư nhiên có được lĩnh vực thời gian. Bùi Chấn đầu óc bên trong trống rỗng. Duy nhất còn có một chút còn sót lại ý thức ở nói cho hắn. Không có cái gì là so lĩnh vực thời gian càng có sức thuyết phục. Không thể tưởng được Giang Thu vẫn còn có như vậy một cái thủ đoạn. Lĩnh vực thời gian nhưng xem như một cái so sánh tốt lĩnh vực. Lĩnh vực bay lên không gian rất lớn. Liên tục thời gian là dựa theo người sử dụng thực lực tới tiến hành trồng lên. Vừa mới Giang Thu lĩnh vực thời gian liền rằng co 3 giây. Cái này 3 giây có lẽ thoạt nhìn hơi không đủ nói. Chính là tại đại diện tích chiến đấu bên trong cái này 3 giây chính là có thể mạng sống mấu chốt. Hiện tại biết chọc tới một cái dạng gì tồn tại đi. Không cần lấy là thánh hiền cảnh rất ghê gớm. Ta làm theo treo lên đánh ngươi. Giang Thu vừa nói xong. Đó là hướng Bùi Chấn là một ngón giữa dựng thẳng lên thủ thế. Hắn cảm giác được vừa mới kia mấy cái hổ ấn tuy rằng linh lực thật lớn. Nhưng là lực lượng không đủ. Hắn chỉ là dùng tử thần liêm một chém cái kia hổ ấn liền phá. Có thể thấy được Bùi Chấn pháp trận có một cái đặc điểm. Đó chính là thanh thế to lớn. Cái này bên trong lực lượng thập phần tan rã. Chỉ cần phá mắt trận. Cái kia cái này pháp trận cũng liền phá. Giang Thu ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này viên hình pháp trận. Toàn bộ pháp trận đan xen phức tạp. Ở bên ngoài thật sự là không nhìn ra cái gì. Một tòa pháp trận chi chung cũng chỉ có một cái mắt trận. Đó chính là một phần ngàn vạn tỷ lệ. Như vậy chỉ bằng mắt thường hẳn là không phát hiện được mắt trận ở đâu. Nhưng là không xem lại như thế nào biết cái này pháp trận hướng đi đâu. Nhất thời chi gian, Giang Thu lâm vào một cái so sánh tình cảnh lưỡng nan. Lần trước tại Thụ Lâm Trung có Linh phù trợ giúp, bọn họ mới thuận lợi tìm được mắt trận. Hiện tại Giang Thu trong tay không có Linh phù, mà hắn cũng là lần đầu tiên đơn độc phá trận. Nhất thời chảo không cho phép chủ ý cũng thuộc bình thường. Mà Bùi Chấn lại không là nghĩ như vậy. Hiện tại đúng là một cái cơ hội tốt. Giang Thu đang suy tư bên trong không có cố kỵ đến bên này. Lúc này không động thủ chờ đến khi nào. Tiếp theo Bùi Chấn đó là thúc dục trong tay pháp ấn. Cái kia thanh long cùng bạch hổ như là cảm ứng được đối với Giang Thu đó là giống giận. Tiếp theo, cái kia bạch hổ liền bước ra mấy trăm cái dấu chân. Mà cái kia thanh long lại là gào thét ra mấy trăm nói long khiếu. Hai người công kích toàn bộ đều tại một cái chớp mắt ở giữa đối với Giang Thu đánh úp lại. Kia thanh thế thật lớn giống như là động đất giống nhau. Giang Thu lúc này cũng là cảm thấy một cỗ linh lực cực lớn hướng hắn đánh úp lại. Ngẩng đầu một xem liền nhìn đến mấy trăm nói công kích hướng hắn công tới. cái này Bùi Chấn thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Lại còn suy nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chỉ bất quá hắn loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dùng lộn chỗ. Tại Giang Thu trước mặt, có thể dùng quả đấm giải quyết cái kia đều không gọi sự tình. Công kích còn chưa tới, Giang Thu đó là nháy mắt ở giữa biến mất ngay tại chỗ. Lược hướng cái kia mấy trăm nói công kích, chỉ thấy Giang Thu lược sau khi đi lên. Cái kia bạch hổ mấy trăm cái hổ ấn thế nhưng không một mệnh bên trong. Thậm chí đều không gặp được Giang Thu y nơi hẻo lánh. Không phải hổ ấn không được, mà là Giang Thu tốc độ quá nhanh. Rất nhanh Giang Thu đó là tránh đi thanh long mấy trăm cái công kích. Như vậy quả thực không muốn quá nhẹ nhàng. Đáng giận, Bùi Chấn sinh khí nện một cái vách tường. Sau đó trên vách tường kia đó là bị hắn tạp ra một cái hố cực lớn. Có thể tưởng tượng, lúc này Bùi Chấn là có bao nhiêu phẫn nộ. Giang Thu tránh thoát cái kia mấy trăm nói công kích lúc sau. Sau đó liền một cái bước ra chui vào cái này pháp trận chi chung. Hắn thế nhưng chui vào. Không biết sống chết ra hỏa. Vốn dĩ đang tức giận Bùi Chấn đang xem đến Giang Thu chui vào đi kia. Một màn về sau, biểu tình trên mặt lập tức từ phẫn nộ biến thành cười nhạo. Cái này Giang Thu đầu óc là ngói đặc biệt đi. Đây chính là hắn bố trí pháp trận, giống như còn không ai dám độc thân xông vào bố trí người pháp trận bên trong đi thôi. Công kích pháp trận công năng liền là công kích, là rất tốt tiến hành thi pháp. Bố trí người đồng dạng đều là đem linh lực tụ tập ở bên ngoài. Như vậy đã phương tiện công kích, lại có thể đem bố trí người bảo hộ ở phía sau. Quả thực chính là vẹn toàn đôi bên, nhưng là một khi có người dám độc thân xâm nhập kia pháp trận bên trong ở giữa. Kia pháp trận bên trong linh lực sẽ tập trung tới công kích xâm nhập người. Cái này liền giống như ngươi ở bên ngoài còn chỉ có một bộ phận linh lực tới tiến hành công kích. Nhưng là vừa đến bên trong. Cái kia liền tương đương với toàn bộ pháp trận linh lực đều sẽ công kích ngươi trên người. Nguy hiểm trong đó chỉ có đương sự mới có thể thể hội. Lúc này Giang Thu tại cái này pháp trận chi chung, cũng là cảm thấy một cỗ thực linh lực cường đại dao động hướng hắn đánh úp lại. Bất quá Giang Thu bằng vào tốc độ ưu thế, những linh lực này đánh không đến hắn, chỉ là hắn hiện tại cái này linh trận chi chung. Cũng không có cảm nhận được mắt trận dao động. Chẳng lẽ là hắn phán đoán sai? Vừa mới liền tại hắn tự hỏi thời điểm, đáy lòng vẫn luôn có cái thanh âm muốn hắn đi trong trận pháp. Tuy rằng hắn chỉ biết phương diện này 10 phần nguy hiểm, nhưng là hắn hay là quyết định muốn bí qua hóa liều. Bằng không lấy cái này pháp trận kéo dài lực, sợ là hắn còn không tìm được này trận mắt, liền sẽ bị bên ngoài cái kia một long một hổ cấp làm. Giang Thu lúc này cũng không có nóng vội. Hắn minh bạch càng là mạo hiểm hoàn cảnh bên trong hắn tâm càng không thể loạn. Bởi vì là tâm loạn cái kia chính là thật nguy hiểm. Cho nên hắn một bên tránh né linh lực này công kích, vừa quan sát pháp trận này bên trong. Hắn tuy rằng xem không hiểu những cái đó rắc rối phức tạp pháp ấn, nhưng là chỉnh thể kết cấu hắn vẫn hiểu. Tại những cái này rắc rối phức tạp pháp tuyến phía dưới, có một cái nối thẳng mắt trận nhãn tuyến. Chỉ cần có thể tìm được cái này nhãn tuyến, cái kia cái này pháp trận trên cơ bản liền phá. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Thu ở bên trong này đều chờ đợi 10 phút, nhưng vẫn không có phát hiện nhãn tuyến bất cứ dấu vết gì. Như thế nhường hắn kinh ngạc một chút. Chẳng lẽ nói dùng mắt không thấy đường liền yêu cầu dụng tâm xem sao? Giang Thu có chút do dự. Dụng tâm xem liền yêu cầu nhắm mắt lại. Một khi nhắm mắt lại hắn liền không thể nhìn thấy những cái đó linh lực công kích. Kia công kích liền sẽ đánh ở trên người hắn. Tự hỏi một phút đồng hồ, Giang Thu vẫn là quyết định nhắm mắt lại. Toàn thân cao thấp hoàn toàn yên tĩnh lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,